Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều báo ân. Trong quân có lúc vui vầy, Thông Dông mới kể sự ngài Hàn Vi. Khi Vô Tích, khi Lâm Truy, nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Tẩm thân rài đã nhẹ nhàng, chút còn ân oán đôi đường chưa xong. Từ Công nghe nói Thủy Chung bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang. Nghiêm Quân tuyển tướng sẵn sàng, dưới cờ một lệnh vội vàng rủi sao. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy. Mấy người phụ bạc xưa kia, chiếu danh tầm nã bắt về hỏi tra. Lại sai lệnh tiễn truyền qua, dữ dàng họ thúc một nhà cho yên. Mụ quản gia vải giác duyên, cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời. Thệ sư kể hết mọi lời, lòng lòng cũng giận người người chấp uy. Đạo trời báo phục chỉnh ghê, khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi. Quân trung gươm lớn giáo dài, vệ trong thì lập cơ ngoài song phi. Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi, vác đồng chật đất tinh kỳ rợp sân. Trướng hầm mở giữa trung quân, Từ Công sánh với phu nhân cùng ngồi. Tiên Nghiêm trống chữa dứt hồi, điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên. Từ Rằng ân oán hai bên, mặt nàng sự quyết báo đền cho minh. Nàng Rằng muôn cậy uy linh, hãy xin báo đáp ân tình cho phu. Báo ân rồi sẽ trả thù. Từ Rằng việc ấy để cho mặt nàng. Cho gươm mời đến thuốc lan, mặt như chàm đổ mình giường dẻ rung. Nàng Rằng nghĩa nặng nghìn non, Lâm Truy người cũ chàng còn nhớ không. Sâm thương chẳng vẹn chữ tòng, tại ai hả dám phụ lòng cố nhân. Gắm trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. Vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. Thúc sinh trong mặt bấy giờ, mồ hôi chàng đã như mưa ướt dầm. Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, sợ thai mà lại mừng thầm cho ai. Mụ già sư trưởng thứ hai, thoát đưa đến trước vội mời lên trên. Dắt tay mở mặt cho nhìn, hoa nô kia với trạc tuyền cũng tôi. Nhớ khi lỡ bước sậy vời, non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. Nghìn vàng gọi chút lễ thường, mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân.